bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 345, chương 347, ngươi cái này nữ nhân ác độc. Khá lắm, lại có ba cái Kanzaki Jin. Các ngươi cái này cùng ta chơi tam bào thai đâu? Simi Ken lại một lần mộng bức. Trước mắt cái này Kanzaki Jin cũng không phải là tuổi nhỏ dáng dấp, mà là cùng trong hiện thực đồng dạng. Trên thân còn mặc quen thuộc y phục. Hai người nhìn nhau không nói gì. Bên ngoài sột soạt nhúc nhích âm thanh nhanh chóng đi qua. Một hồi lâu mới khôi phục yên tĩnh. Simi Ken đối Kanzaki Jin thấp giọng nói. Ta là phụ mẫu ngươi đồng sự. Đến bảo vệ ngươi. Kanzaki Jin kỳ quái nói. Ngươi có phải hay không não hỏng? Quen thuộc giọng nói. Không hề nghi ngờ cái này mới là thật. Phòng ngủ kia bên trong hai cái nhỏ tính là gì? Hắn kinh ngạc nói. Ngươi còn nhớ rõ ta? Kanzaki Jin đưa tay sờ sờ trán của hắn. Xác định không có phát sốt. Mới lên tiếng. Ngươi chính là đốt thành cho. Ta cũng nhận ra. Simi Ken bắt lấy tay của nàng. Cảm động nói. Rin Chang. Không nghĩ tới ta đã thật sâu khắc vào ngươi DNA bên trong. Đốt thành cho ngươi đều nhận ra. Ngươi bớt lắm mồm. Kanzaki Jin đem tay rút trở về. Đỡ cái chán thở dài một tiếng. Đáng ghét a, vì cái gì ta trong cơn ác mộng đều sẽ xuất hiện ngươi. Ngươi thật đúng là âm hồn bất tán. Nàng hiển nhiên tưởng rằng chính mình còn tại gặp ác mộng. Simi Ken tìm tới nàng tâm tình rất tốt. Cười nói. Ngày có chút suy nghĩ đêm có chỗ mộng. Ta sẽ xuất hiện tại ngươi trong mộng. Mang ý nghĩa ngươi mỗi ngày đều đang nhớ ta. Lần này Kanzaki Jin ngược lại là không có phản bác, mà là sờ lên cằm, trầm ngâm nói, ngươi nói như vậy, tựa hồ cũng không có sai. Không phải chứ? Simi Ken lập tức giật mình. Chẳng lẽ ngươi đối ta thật sự có loại kia ý nghĩ? Kanzaki Jin hơi có chút ngượng ngùng gật đầu. Xác thực như vậy, thật xin lỗi ngươi. Simi Ken hết sức nghiêm túc mở rộng hai tay. Làm sao sẽ thật xin lỗi ta đây? Ngươi cứ việc tới, thật, thiên chân vạn xác. Kanzaki Jin theo trong túi lấy ra một cái dao gọt trái cây. Nhắm ngay Simi Ken hạ thể liền đâm xuống. Đậu phộng, Simi Ken vội vàng bắt lấy tay của nàng. Ngươi muốn làm gì? Kanzaki Jin mỉm cười nói. Không phải ngươi để ta cứ việc đến sao? Khá lắm, ngươi đối ta đến cùng ôm ý nghĩ gì? Đương nhiên là thiến ngươi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Simi Ken mười phần khiếp sợ. Sau đó lên án mạnh mẽ nói. Người cái này nữ nhân ác độc. Khẳng định là được không đến mới muốn hủy nó. Kanzaki Jin. Nàng tức giận đem dao gọt trái cây thu hồi lại. Ta đang suy nghĩ biện pháp rời khỏi cái này ác mộng. Ngươi vì sao lại tại cái này? Simi Ken cũng không có chơi đùa tâm tư. Đem tình huống của nàng nói một lần. Mặc dù ngữ khí của hắn hời hợt. Nhưng Kanzaki Jin lập tức liền minh bạch, Simi Ken tiến vào ác mộng địa ngục, đến tột cùng bốc lên bao lớn nguy hiểm. Nàng trầm mặc một hồi, mới thấp giọng nói, ngươi không cần thiết làm như thế. Simi Ken khẽ mỉm cười, ta nói qua, ngươi là ta người trọng yếu nhất một trong. Làm sao có thể bỏ mặc không quan tâm? Lần này Kanzaki Jin không có đổi chủ đề. Cũng không có nhổ nước bọt hắn trong lời nói một trong là có ý gì. Nàng yên lặng nhìn xem Simi Ken. Một hồi lâu mới lên tiếng. Nghĩ biện pháp rời đi nơi này đi. Kanzaki Jin lý tính xa xa lớn hơn cảm tính. Sẽ không dễ dàng lộ ra ngoài chính mình chân thực tình cảm. Nhưng Simi Ken đã chú ý tới. Lỗ tai của nàng hơi đỏ lên. Kanzaki Jin cũng nói lên cảm giác của mình. Nàng hôn mê về sau. Tỉnh táo lại liền xuất hiện ở nơi này. Lập tức nhận ra nơi này là tuổi thơ lúc nhà. Nàng một đường tìm kiếm rời đi lối ra. Nửa đường bị nữ quỷ tập kích nhiều lần. Dựa vào lưu lại kỹ xảo chiến đấu mới không có thụ thương. Đúng rồi. Có chuyện nhất định phải cùng ngươi nói một chút. Chấm ngoặc kép. Simi Ken vội vàng đem hai cái nhỏ Kanzaki Jin sự tình báo cho nàng. Sau đó mới hỏi. Người khi còn bé đến cùng là tính cách gì? Kanzaki Jin sau khi nghe xong cũng lâm vào trầm tư. Hồi đáp, tính cách của ta luôn luôn như vậy. Người nói cái kia nhát gan hẳn không phải là ta. Không thể nào. Vừa nghĩ tới Nguyễn Manh đáng yêu Rin Chang vậy mà không phải thật. Simi Ken đã cảm thấy tốt đáng tiếc. Ta cảm thấy ngươi khi còn bé dạng này rất tốt. Thân nhẹ thể mềm dễ đẩy ngã. Ngươi tại nói bậy cái gì? Kanzaki Jin tức giận nói. Ta cũng không biết vì sao lại xuất hiện khi còn bé chính mình. Hơn nữa còn là hai cái. Trước trở về nhìn một chút nói sau đi. Hai người đành phải rời khỏi gian phòng này. Dựa theo đường cũ trở về. Quen thuộc tiếng đập cửa về sau. Rin Chang bạch bạch bạch chạy tới mở cửa. Đại ca ca, ngươi trở về nha. Mụ mụ. Rin Chang ngơ ngác nhìn xem Simi Ken bên người Kanzaki Jin. Đầu tiên là kinh hô một tiếng. Sau đó mới chần chờ nói. Ngươi, không phải mụ mụ. Kanzaki Jin cùng mẫu thân dài đến rất giống. Nhưng nhìn kỹ còn là có khác biệt. Nàng cúi đầu đánh giá cái này tuổi nhỏ chính mình. Đợi đến tiến vào phòng ngủ về sau. Lại nhìn thấy một cái khác chính mình. Một lớn hai nhỏ. Ba cái Kanzaki Jin cứ như vậy cùng nhìn nhau. Simi Ken cảm giác 10 phần kỳ diệu. Chính mình mỗi đi ra một lần liền kiếm về một cái Kanzaki Jin. Liền cùng thu thập Pokemon giống như. Ba người bên trong. Kanzaki Jin nhất là bình tĩnh. Rin Chang nhất là mộng bức. Nhìn xem cái này lại nhìn xem cái kia. Đã trợn tròn mắt. Kanzaki ngược lại là nhíu mày đánh giá Kanzaki Jin. Không biết suy nghĩ cái gì. Simi Ken lại gần. Đối Kanzaki Jin hỏi. Người có ý nghĩ gì chưa? Không có. Bất quá hai cái này hẳn là đều không phải ta. Kanzaki Jin thấp giọng nói. Ta khi còn bé tính cách không có nhát gan như vậy. Nhưng cũng sẽ không lạnh lùng như vậy. Đây đều là ác mộng địa ngục chế tạo ra. Simi Ken hồi tưởng lại. Wakagi Kazuki nói qua. Ác mộng địa ngục sẽ kiệt lực ngăn cản chính mình đem gặp nạn người mang đi. Chẳng lẽ đặc biệt chế tạo ra hai cái nhỏ đến lẫn lộn phán đoán của mình? Hắn suy nghĩ một chút. Nói ra, không quản thật giả, tất nhiên người đã tìm tới. Việc cấp bách là trước hết nghĩ biện pháp rời khỏi nơi này. Kanzaki Jin cũng đồng ý đề nghị này. Nhưng cụ thể nên làm như thế nào nhưng không có đầu mối. Vừa bắt đầu Simi Ken cũng tưởng rằng chỉ cần tìm tới lối ra liền được. Nhưng nhìn thấy Kanzaki Jin phía sau lại thay đổi ý nghĩ này. Lấy Kanzaki Jin tâm trí thủ đoạn. Tăng thêm đối nhà mình hiểu rõ. Trong này nữ quỷ muốn vây khốn nàng rất không có khả năng. Nếu quả thật có lối ra. Sớm đã bị nàng cho tìm tới. Muốn rời khỏi nơi này. Khả năng không phải tìm lối ra. Mà là cần những phương pháp khác. Tại Simi Ken suy nghĩ thời điểm. Hắn chú ý tới. Một mực đối người khác rất lạnh lùng Kanzaki, lén lút tiến đến Kanzaki Jin bên cạnh, tựa hồ muốn nói chuyện với nàng. Simi Ken bỗng nhiên rất hiếu kỳ cái này lạnh lùng tiểu muội muội muốn cùng đại tỷ tỷ nói cái gì. Lén lút vểnh lỗ tai lên, người cũng thế, trở về sao? Đáng tiếc Simi Ken năng lực không online, thính lực bình thường, chỉ có thể nghe đến cái này hai đoạn lời nói. Kanzaki Jin mỉm cười lắc đầu. Kanzaki lập tức rất cảnh giác cùng nàng giữ một khoảng cách. Rin Chang thì là lén lút xích lại gần đến Simi Ken bên cạnh. Nhỏ giọng hỏi. Đại ca ca, ngươi chừng nào thì dẫn chúng ta rời khỏi a? Simi Ken sờ lên nàng mềm mại tóc. Đừng lo lắng. Rất nhanh liền sẽ mang các ngươi đi. Rin Chang nhẹ nhàng gật đầu. Hai tay ôm Simi Ken cánh tay. Tựa sát tại bên cạnh hắn, ba ba mụ mụ một mực tăng ca, đã rất lâu chưa có trở về nhà, ta ở nhà một mình bên trong rất sợ hãi, người có thể hay không để bọn họ trở về bồi ta một cái a? Đối mặt Rin Chang thỉnh cầu, Simi Ken thở dài, nàng còn không biết phụ mẫu mình đã hy sinh vì nhiệm vụ đi. Ân, trong lòng của hắn phảng phất có đạo điện quang chợt lóe lên. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.